Chương 1201, lại một lời không hợp lại giải đồ ăn cho chó. Lớp 10 cũ bạn học, nghe nói hôm nay tụ họp, Lâm Nhuế sẽ lúc tới, mỗi một người đều đốt nổ phải biết, bọn họ nhưng là Nhuế ca nhóm đầu tiên mê muội mê đệ, trơ mắt nhìn Nhuế ca, càng ngày càng hơn ưu tú, càng ngày càng hơn đẹp trai. Rồi sau đó Lâm Nhuế lớp 11 trước thời hạn thi vào trường cao đẳng, sau đó vẫn còn quay phim, tham gia game show tiết mục. Vô hình chung, 10 ban những thứ này nguyên thủy tiểu ngọt bánh mấy cái, chỉ có thể ở trên mạng trên TV nhìn Nhuế ca. Lần này nghe Lâm Nhuế sẽ đến, vui vẻ đến không được. Lý Anh Chi cùng tưởng Lâm Thành cũng là thập phần vui vẻ, thậm chí có điểm thụ sủng nhược kinh. Bọn họ biết Lâm Nhuế đã là nhân vật công chúng rồi, xuất hành thật ra thì không như vậy tự do. Bọn họ thầy cho thật ra thì cũng rất lâu không có gặp mặt. Thậm chí sau này, cơ hội gặp mặt cũng càng ngày sẽ càng thiếu. Dù vậy, nhìn trước mắt cao hơn không ít, mâu quang buộc phát minh diễm, cả người khí chất cũng vô cùng văn hoa ái đồ. Lý Anh Chi nhất thời khỏe mắt có chút ngứa một chút. Bất quá Lý Anh Chi cảm động không kéo dài trên một phút, liền thấy Lâm Nhuế sau lưng một đầu tóc bạch kim xinh đẹp người tuổi trẻ. Lý Anh Chi kinh ngạc, tưởng Lâm Thành nghi ngờ. Mà sau lưng 10 ban đám kia học sinh, nhất là nữ sinh, đã hoàn toàn mất đi tất cả ngôn ngữ. Khương Linh bởi vì cùng tại Lâm Nhuế bên người làm trợ lý, đã gặp Vân Trạch rất nhiều lần, nhưng dù vậy, nàng cũng không ngờ rằng, hôm nay Vân Trạch sẽ đến A hay là Lâm Nhuế cởi đem lễ vật trong tay đưa tới. Đối Lý Anh Chi cười híp mắt nói, Lý Lao Sư, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Lâm Nhuế bạn học. Lý Anh Chi cũng không biết mình tại sao đem lễ vật nhận lấy. Tường Lâm Thành vội vàng giúp thê tử đem lễ vật cầm xong, sau đó nhìn một chút Lâm Nhuế, lại nhìn một chút Vân Trạch. Hắn nói, Lâm Nhuế, đây là này nhà ta thuộc. Nếu không chúng ta đều đi vào đi, đừng đều đứng ở chỗ này. Gào khóc, thân nhân bọn họ Nhuế ca nhà trọng lượng cấp thân nhân ai cũng biết trong truyền thuyết Vân Thiếu cùng Nhuế ca kết hôn rồi, nhưng không ai nghĩ tới, vị này thân nhân lại thật sự đi theo A bất quá tốt đang nghe Lâm Nhuế mà nói sau. Mọi người hậu chi hậu giác, nhất là Lý Anh Chi, cũng biết vị này ái đồ cùng nàng thân phận của thân nhân đặc thù, không tốt trừ ở của tiệm cơm, cho nên một đám người lập tức đều đi vào. Lâm Nhuế hai vợ chồng vị trí, dĩ nhiên là ai tại Lý Anh Chi tưởng Lâm Thành vợ chồng bên người, một đám người thật lâu còn không có từ Nhuế ca lại mang thân nhân tới trong chuyện này khôi phục như cũ. Cũng có người nhỏ giọng hỏi có thể hay không chụp hình. Lâm Nhuế mỉm cười nói, các ngươi chụp ta có thể. Đừng vuốt hắn. Ngược lại là Vân Trạch thoải mái lấy xuống cái mũ, hoàn toàn đem Tuấn cho lộ ra đi ra. Hắn mỉm cười nói, chúng ta cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải cùng vợ ta cùng khung. A, lại một lời không hợp liền giải đồ ăn cho chó hiện trường có không ít vân bánh. Nhất thời vui vẻ đến thiếu chút nữa thét chói thai thành đất tốt thử ngược lại là ngồi ở bên cạnh một bàn một người, từ đầu đến cuối, đều không có những người này kích động. Dĩ nhiên, cũng không có ban đầu kích động. Nhìn kia thần tiên quyến lữ giống nhau hai người mà, hắn khỏe miệng, dương lên một mặt chúc phúc độ cong. Đã từng thích qua. Có lẽ, bây giờ Lâm Nhuế vẫn còn ở hắn đáy lòng, chiếm cứ vô cùng vị trí trọng yếu. Cái vị trí kia quá trọng yếu, khả năng đã cùng tình yêu không liên quan. Nhưng mà, nhưng vĩnh viễn minh khắc tại tâm. Vân Trạch ngẩng đầu lên, cách đám người, thấy được ngồi ở đó Lệ Đào. Hắn cầm ly rượu lên. Đối Lệ Đào phương hướng dơ, Lệ Đào sáng tỏ, cũng cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vân Trạch đã biết Lệ Đào thân phận. Thật ra thì, năm đó hắn còn ghen tị qua Lợi Phong. Dẫu sao Lợi Phong có thể cùng Lâm Nhuế nửa bước không rời nhà. Bất quá may ra, bây giờ bất đồng.